Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, đại sự kiện. Đột nhiên xuất hiện lam sắc cự ảnh, phá vỡ Pokemon đối với trên chiến trường phương thiên không? Đại bộ phận giao lưu sinh viên đại học năm nhất đầu đều là đáng. Nhất là kia cùng nơi. Mấy nữ sinh lạnh run địa vây tại một chỗ. Các nàng lĩnh đội đu án đông kiến đang cố gắng địa duy trì lấy trật tự. Mấy cái nam sinh cũng không khá hơn chút nào. Chân đều tại không nghe sai sử run. Thậm chí có người trên người dọa xuất một cỗ kỳ quái hương vị. Tại một cái an tĩnh ôn hòa trong sân trường. Ngay tại Pokemon đối với trên chiến trường cười cười nói nói thời điểm. Ai hội dự liệu được? Sau lưng, lại đột nhiên toát ra một cái Gyarados ha. Cái này như giữa ban ngày đi ở trên đường cái. Sau lưng toát ra cái quỷ. Hoàn toàn hù chết người không đền mạng loại kia. Không nên hoảng hốt, không nên hoảng hốt. Đồ án đông kiến trên trán cũng dọa suốt mồ hôi lạnh. Có chuyện xảy ra để cho hắn đầu óc cũng có mộng. Thế nhưng rất nhanh. Kinh lịch nhiều giới cả nước giải thi đấu, cũng kinh lịch rất nhiều sự tình. Tại thời khắc mấu chốt này, bên người lập tức gọi từ mình toàn bộ chiến lược. Toxicroak, Pixo, hợp nhất từ kỳ quái, Golbat, tại dưới khán đài phương, còn có một cái độc giác Tê Nghiêu cùng Pignai, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng đu án đông kiến đồng dạng. Gần như tất cả lĩnh đội đều gọi từ mình toàn bộ Pokemon. Tại đang xem cuộc chiến phụ cận duy trì lên hiện trường trật tự. Đối với cái này một ít gặp qua đại các mặt của xã hội lĩnh đội nhóm mà nói. Gyarados cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhất là giao thông người phụ trách cùng trọng tài cũng đã lộ ra chính mình hệ psychic Pokemon. Thả ra Laser Green cùng phản xạ thuẫn. Ở đây địa chi Tôn Đông Dũng cùng Dương Ngự trước mặt. Bảo vệ, chỉ là, tại cái này gần như toàn trường có chút hỗn loạn thời điểm. Mỗi cái địa phương bầu không khí, phảng phất cùng xung quanh hiển lộ không hợp nhau. Dương Ngự gọi xuất cá ướp muối vương. Quá bổng, đều chính là cái này thời điểm. Miss Matthews quá đáng thương ô ô ô, nhỏ như vậy để cho nó lên sân khấu. Hiện tại, nhất định phải làm cho Gyarados vì nó revenge. Cố gắng lên, Gyarados. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học giao lưu môn sinh hoan hô tiếng hò hét. Vì cái gì? Hội như vậy chói tai đâu này? Các người đặc biệt sao một chút cũng không sợ sao? Đây chính là Gyarados ha. Không là cái gì ở bên ngoài trong ao gọi tới gọi lui Magikarp. Đây là Gyarados ha. Nếu như nói Hàng Châu Đại học truyền hình lĩnh đội Khang Hạo Nam không e ngại Gyarados, đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng các người những cái này sinh viên đại học năm nhất có lầm hay không? Đều đặc biệt sao là ma quỷ a? Đến lúc nào rồi? Vì cái gì không nói giảng tiếng người? Đều vì Gyarados hoan hô ủng hộ là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại này Gyarados là các ngươi ra? Cho dù là giao thông bên này sinh viên đại học năm nhất, cũng không có như Hàng Châu Đại học truyền hình những cái này giao lưu sinh như vậy biểu hiện. Cho dù là dọa nói không ra lời cũng rất bình thường. Này cười hi hi, như bộ dáng gì nữa? Chút nghiêm túc, đây là Gyarados đó. Toàn trường nội tâm ba động lớn nhất, không gì qua được đu án đông kiến. Hắn nhìn lấy Hàng Châu Đại học truyền hình một phương người phản ứng. Nhìn lại bên mình sinh viên đại học năm nhất biểu hiện. Nữ sinh nên dọa ngu ngốc, mấy người ôm cùng một chỗ khóc. Nam sinh, toán, không nói, kia mùi, lúc này là thật đều khóc. Đu án đông kiến tuyệt đối không nghĩ tới. Giao lưu sinh hạng mục sắp đến khâu cuối cùng. Đến này một cái Gyarados xuất hiện trước một khắc. Toàn bộ trong đội ngũ người, một cái đều không có khóc. hơn nữa cũng không có ở Pokemon đối chiến trong cảm thấy chịu ủy khuất. Này rất tốt, có thể hắn còn là không nghĩ tới a. Rõ ràng còn xảy ra như vậy, có chuyện xảy ra. Khang Hạo Nam tựa hồ cảm nhận được Đu Án Đông Kiến ánh mắt. Nhìn xem lão Doãn bên kia giao lưu sinh bộ dáng, thiếu chút nữa chưa cho cười khóc, nội tâm quả thật vui cười không được. Lão Doãn à lão Doãn, không nghĩ tới a, không phải nói Pokemon đối chiến trong không đem các ngươi đánh khóc. Các ngươi đều có thể không khóc, có chút thời điểm a, nên khóc còn phải khóc. Này không, tất cả đều khóc lên sao? Ai, người tính không bằng trời tính. Lúc này, một cái Gyarados dừng lại đang đối chiến tràng địa thượng không. Liền một mực không có đừng động tĩnh, kia một đôi ánh mắt lại là thẳng nhìn chằm chằm phía dưới trong ao cái kia tiểu tiểu thân ảnh. Vừa lúc đó, tất cả Pokemon đối với chiến trường chính là xung quanh, càng ngày càng nhiều đệ tử vây qua, gần như bắt đầu kín người hết chỗ. Mau nhìn a, Gyarados, thật sự là Gyarados, trường học của chúng ta cư nhiên xuất hiện Gyarados. Có không có ai biết này Gyarados là ai a? Phu nhân quá, quá xuất sắc, cùng đối với chiến trường chính là trong bầu không khí hoàn toàn bất đồng. Xung quanh bầu không khí lại là phi thường náo nhiệt, sợ người khác nghe không được bọn họ ở chỗ này tham gia náo nhiệt đồng dạng. Hơi Tín, lão Lưu, mau đến xem Gyarados, ở chỗ nào ở chỗ nào? Hiệu Pokemon đối với chiến trường chính là nơi này. Mau tới, mau tới. Có thể khốc huyễn, đến, khấu trừ, khấu trừ, ta nuốt nước bọt, mọi người mau đến xem, ta tại giao thông trong sân trường trông thấy cái gì Pokemon. Hình ảnh, ngoạn tao, là Gyarados, châu bò, ở nơi nào, ở nơi nào, ở nơi nào vỗ tới ảnh chụp, là Lương Dùng học trưởng Gyarados sao, ca ca ca ca, ở đâu có thể thấy được Gyarados ha. Ta cũng muốn đi xem. Tới hiệu Pokemon đối chiến trận, ta vừa mới liền ở bên cạnh đi. Đột nhiên cũng cảm giác cách đó không xa xuất hiện một đạo tia chớp màu lam. Má ơi, quá đặc biệt sao châu bò. Mau tới hiệu Pokemon đối chiến trận. Một ít tại đồ thư quán cao tầng đệ tử, từng cái một vây quanh ở bên cửa sổ. Mở to hai mắt thuận tiện cầm lấy chụp ảnh ở phía trên chụp được ảnh chụp. Gyarados, tại giao thông trong cực kỳ hiếm thấy Pokemon. Hôm nay cư nhiên có thể đang đối chiến trận thấy được nó xuất hiện. Dương Ngự cả người tại trong ao. Cảm giác toàn thân mười phần địa run rẩy. Hắn hiện tại cũng có phần mộng bức. Này Gyarados từ đâu xuất hiện? Cái nhìn này nhìn qua. Liền không phải Dương Ngự cá ướp muối vương a, chỉ là này một cái Gyarados vì cái gì nhìn chằm chằm vào Dương Ngự không tha đâu này. Dương Ngự có chút mang mất linh thanh, là hắn lớn lên quá xuất sắc, trời sinh liền có một loại hấp dẫn cá ướp muối vương cái này Pokemon khí chất sao? Anh, Miss Matthews tại Dương Ngự trong lòng nháy sâu sắc như nước trong veo ánh mắt. Hướng phía thiên thượng Gyarados chào hỏi, giống Gyarados hung tàn trong ánh mắt, khó được địa xuất hiện một tia ánh sáng nhu hòa. Miss Matthews cười nheo mắt lại, anh, Dương Ngự nhìn lên trời thượng này một cái Gyarados, dường như có phần minh bạch. Này Gyarados, vừa ý không phải là trên người hắn vương bát, a không, cá ướp muối chi khí, vừa ý. Là hắn Miss Matthews à, giống, thiên thượng Gyarados tựa như ngây ngốc suy tư một phen, sau đó cũng đi theo Miss Matthews đồng dạng nheo mắt lại, hống hống hống, xác nhận xem qua thần, Miss Matthews, ta trước leo đi lên, hắt xì, Dương Ngự nhịn không được co lại cái cổ, cả thân thể giật mình một hồi lâu, hắn đầy trong đầu vẫn có một đống vấn đề. Này một cái Gyarados, từ đâu xuất hiện? Miss Matthews làm sao có thể nhận thức này Gyarados? Anh. Miss Matthews run lẩy bẩy trên người giọt nước, ra hiệu Dương Ngự có thể buông ra nó á. Sau đó Freelis địa bay đến Gyarados đỉnh đầu. Tại Gyarados làm sắc giác long chỗ rẽ vững vàng địa đứng vững. Hừ, Miss Matthews vô địch thiên hạ. Dương Ngự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Có lẽ là thật lâu chưa có trở về đi niệm lời nói sách. Trong miệng toát ra mấy chữ. Ngoạt tao, ni má, châu bò, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.